Trưởng Hoan, chương 272, đưa ngươi về nhà. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si UZG là cô nương cảm thấy quấy nhiễu. Là chê hắn khoảng thời gian này tặng lễ vật không hợp ý. Vẫn là ngại hắn tổng nhịn không được tới gần. Thư thớt dưới ánh sao. Vệ Hàm nhìn chăm chú thần sắc nghiêm túc thiếu nữ. Tim lạnh hơn, nếu là ghét bỏ lễ vật, cũng là không sao. Hắn có thể đổi, nếu là ghét bỏ hắn người này, hắn cũng không thể đem chính mình đổi a. Trong lòng quanh đi quẩn lại, trên mặt chỉ có thể bất động thanh sắc, là cô nương có chuyện gì cần ta xử lý? Đối với Chu Nhị cô nương, vương gia có tính toán gì? Vệ Hàm ngẩn ngơ, Chu Nhị cô nương, dùng trầm mặc che giấu một chút mờ mịt, Vệ Hàm nghiêm mặt nói, Chu Nhị cô nương làm ra chuyện như vậy, tự nhiên nên nhận vốn có trừng phạt, là cô nương không tiện lời nói, có thể giao cho ta. Lạc Xanh cũng rơi vào trầm mặc, Khai Dương Vương giống như hiểu lầm cái gì. Vấn đề là, hắn là thế nào làm được đến bây giờ còn cho rằng việc này không có quan hệ gì với hắn. Hắn đơn thuần hảo tâm hỗ trợ, gió đêm có chút lạnh, thổi loạn thiếu nữ rủ xuống tới toái phát, bởi vì vội vàng trừ bỏ dịch dung. Trên mặt của nàng nhan sắc không đồng nhất, có chút buồn cười chật vật, có thể Vệ Hàm y nguyên cảm thấy rất đẹp mắt, là cô nương không lên tiếng, không phải là không có ý tứ để hắn hỗ trợ. Lạc Xanh rốt cục mở miệng, vương gia biết Chu Nhị cô nương làm như thế nguyên nhân sao? Vệ Hàm lẳng lặng nhìn nàng, Chu Nhị cô nương tâm duyệt vương gia, Vệ Hàm biểu tình bình tĩnh bị đánh vỡ, lộ ra rõ ràng giật mình. Lạc Xanh cũng giật mình, vương gia một điểm không nhìn ra, Vệ Hàm, hắn nên nhìn ra cái gì? Chu Nhị cô nương mỗi lần tới tửu quán, đều đem lực chú ý đặt ở vương gia trên thân, như vậy rõ ràng, cái này nam nhân chẳng lẽ mù? Lạc Xanh thản nhiên nói, Chu Nhị cô nương tâm duyệt vương gia chuyện này ta vốn không nên lắm miệng. Nhưng nàng vì thế ngay cả giết người chuyện đều làm ra được. Ta liền không cách nào giữ yên lặng, Vệ Hàm sắc mặt biến biến, trần chờ nói, bởi vì Chu Nhị cô nương tâm duyệt ta, vì lẽ đó muốn giết tú cô. Nữ tử ý nghĩ, như thế không thể tưởng tượng sao, nếu như lãnh binh lúc tác chiến dùng loại này ngoài dự liệu mạch suy nghĩ. Lo gì không thắng, không tệ, vương gia cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đi tửu quán. Chu Nhị cô nương cho rằng vương gia cùng ta tiếp xúc nhiều vì lẽ đó đối ta mắt khác đối đãi. Nếu là giết tửu quán đầu bếp, vương gia liền sẽ không mỗi ngày đi tửu quán. Lạc Xanh phát hiện nam nhân ở trước mắt so với nàng nghĩ còn muốn chỉ độn. Đành phải đem lời nói đến càng hiểu. Thì ra là thế, Vệ Hàm lắc đầu, Chu Nhị cô nương ý nghĩ quá mức cực đoan. Lạc Xanh mím môi, lâm vào trong luyến ái thiếu nữ. Mù quáng người chúng, không thể theo lẽ thường suy đoán, nhìn trên mặt không quá mức biểu lộ thiếu nữ, Vệ Hàm rốt cục hậu chi hậu giác kịp phản ứng, chuyện này nguyên lai là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, là cô nương, người yên tâm, Chu Nhị cô nương chuyện ta sẽ xử lý tốt, Lạc Xanh khom người, vậy ta trước hết trở về phủ, chờ thuận tiện thời điểm, vương gia nhớ kỹ đem người đưa tới, Vệ Hàm nghĩ nghĩ. Hỏi, là cô nương muốn An Quốc công phủ Sa Phu, là nghĩ cha ra hắn trước kia chỗ tổ chức sát thủ tình huống. Lạc Xanh gật đầu, là cô nương nếu là tin được, không bằng giao cho ta đến cha, thủ hạ ta người có thể dùng được con có một số. Lạc Xanh do dự một chút, nàng muốn cha những này không thiếu được mượn nhờ Lạc Đại Đô đốc lực lượng. Thế nhưng là tiểu thất những lời kia lại làm cho nàng xác định Cẩm Lân vệ bên trong có nội ứng. Vạn nhất Lạc Đại Đô đốc an bài đi làm chuyện này người vừa lúc là nội ứng. Liền sẽ đánh cỏ động rắn. Lý trí suy tính, giao cho Khai Dương Vương đi thăm dò không thể nghi ngờ thích hợp hơn. Chỉ là như vậy vừa đến, lại muốn thiếu người khác tình. Dường như đoán được Lạc Xanh ý nghĩ. Vệ Hàm nghiêm mặt nói. Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, là cô nương coi như cho ta cái lấy công chuộc tội cơ hội. Vậy liền phiền phức vương gia, Vệ Hàm mỉm cười, ta không cảm thấy phiền phức, còn có, cái gì, Chu Nhị cô nương kỳ thật nghĩ lầm rồi. Cho dù ta không đi tửu quán, cũng sẽ đối Lạc cô nương nhìn với con mắt khác. Lạc Sinh mặc mạc, Vệ Hàm mỉm cười, không còn sớm, ta đưa ngươi hồi phủ. Lạc Sinh không có cự tuyệt, đường rất dài, nhà nhà đốt đèn sớm đã tắt, chỉ còn ánh sao yếu ớt chiếu sáng. Vệ Hàm đi tại Lạc Sinh bên người, không tự giác dò xét nàng bên cạnh nhan, thiếu nữ bên mặt đường cong nhìn rất đẹp. Theo nàng đi lại, toái phát nghịch ngợm trượt xuống. Vệ Hàm đột nhiên cảm giác được ngón tay có chút ngứa. Tựa hồ muốn vi phạm ý chí của hắn đi giúp bên người thiếu nữ đem sợi tóc sắp xếp như ý, là cô nương giống như đang suy nghĩ tâm sự. Không để ý tới những thứ này, nam nhân ý chí yếu kém chút, lặng lẽ giơ tay lên, một đạo thanh âm trầm thấp từ phía trước truyền đến. Sinh nhi, Vệ Hàm yên lặng nắm tay buông xuống, nhìn về phía người tới. Lạc đại đô đốc đi nhanh tới. Phụ thân, ngài sao lại tới đây? Lạc đại đô đốc quan sát tỉ mỉ nữ nhi liếc mắt một cái. Lặng lẽ nói, gặp ngươi một mực không có hồi phủ. Đi ra nhìn xem, hắn ánh mắt rơi xuống Vệ Hàm trên thân. Ánh mắt thâm trầm, nguyên lai vương gia cũng tại. Vệ Hàm cười nói, thấy thời gian chậm, ta đưa là cô nương hồi phủ. Ách, cái kia làm phiền vương gia. Trầm mặc như vậy một cái chớp mắt, Lạc đại đô đốc rút khóe miệng nói. Ta mang tiểu nữ trở về, liền không phiền phức vương gia. Hắn cái này cha ruột tới đón người. Khai Dương Vương làm sao còn giả bộ hồ đồ. Tiểu tử này rõ ràng đối Sinh Nhi lòng mang ý đồ xấu. Lòng mang ý đồ xấu cũng không sao. Có ý tưởng ngươi có thể thỉnh bà mối trèo lên đại đô đốc phủ cửa à, cũng thật cho hắn cái cự tuyệt hoặc cân nhắc cơ hội. Như thế buồn bực không lên tiếng là nghĩ bài chiếm tiện nghi hay sao? Nghĩ tới đây, Lạc đại đô đốc có chút chột dạ. Ai chiếm ai tiện nghi vấn đề này không cần thiết truy đến cùng. Nhưng Khai Dương Vương dạng này chính là nhân phẩm có vấn đề a. Vệ Hàm thấy Lạc đại đô đốc sắc mặt lúc lạnh lúc nóng. Hơi có chút không hiểu, bất quá có Lạc đại đô đốc đưa là cô nương trở về hắn tự nhiên yên tâm. Thế là khách khí nói đừng. Mắt thấy Vệ Hàm đi vào vô biên vô tận trong bóng tối. Lạc đại đô đốc híp mắt nhìn Lạc Sinh. Sinh nhi, tìm tới tiểu thất rồi. Lạc Sinh đối với Lạc đại đô đốc có thể hiểu rõ tình hình cũng không kỳ quái. Nàng dưới tình thế cấp bách tìm âm thầm bảo hộ tử quán Cẩm Lân vệ hỗ trợ. Tự nhiên không gạt được Lạc đại đô đốc. Phụ thân, về nhà rồi nói sau. Tốt, về nhà trước, đại đô đốc phủ chiếm diện tích rộng lớn, đứng sừng sững ở trong bóng đêm càng có vẻ nguy nga. Rộng như vậy rộng yên tĩnh, lệnh hành tẩu ở trong đó người khó tránh khỏi cảm thấy một tia quạnh quẽ. Lạc Sinh theo Lạc đại đô đốc tới thư phòng, trong thư phòng đèn sáng, tia sáng rất tốt, nhìn cách ăn mặc cổ quái nữ nhi, Lạc đại đô đốc không có lập tức hỏi tiểu thất chuyện, mà là thở dài. Có phải là còn không có ăn cơm chiều, còn không có ăn, bất quá cũng không đói bụng. Lạc Sinh chi tiết nói, Lạc đại đô đốc nhíu mày. Phòng bếp hầm tổ yến cháo, đợi lát nữa để nha hoàn đi bưng. Lạc Sinh biết nghe lời phải gật đầu. Được, Lạc đại đô đốc lúc này mới nói. Nói một chút đi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Có người bắt đi tiểu thất, ước định tại Kim Thủy Hà gặp mặt. Muốn mượn cơ hội này sát hại tú cô, ta cùng Khai Dương Vương trải qua một phen ngụy trang phó ước. Khống chế được người kia, Lạc Sinh theo trong ví lấy ra viên kia gỗ đào búa. Mở ra trong lòng bàn tay, phụ thân, ta theo người kia trên thân phát hiện cái này, cách trương.